Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 873. Ngay khi Lâm Đỗ Nhã lại nổi xung, Trung Huy lên tiếng, anh ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hiểu sao bây giờ nhìn dáng vẻ kích động của cô gái trước mặt, anh ấy lại cảm thấy dường như cô ấy đang dùng hình thức giải phóng ra bên ngoài để che giấu loại cảm xúc nào đó bên trong. Anh ấy nói: "Không sao đâu, trước tiên đừng lo lắng chuyện này, trước hết nói cho tôi biết rốt cuộc trước đây đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?" Nghe đến đây, Lâm Đỗ Nhã ngẩn ra, cảm xúc trên gương mặt cô ấy phai mờ, thay vào đó là một biểu cảm phức tạp hơn, cô ấy nhìn Trung Huy cắn chặt môi không chịu nói nữa. Hai người đều không nói gì nữa. Một lúc sau, Trung Huy nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà cô, tôi nghe thấy cô gọi điện thoại." Vừa nghe thấy anh ấy nói lời này, sắc mặt Lâm Đỗ Nhã thay đổi, cô ấy cắn môi chặt đến mức sưng lên, nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Trung Huy cũng không biết mình bị làm sao, anh ấy thường không quan tâm đến chuyện riêng tư của con gái, nhưng hôm nay dường như có tiếng nói trong tim anh ấy ép buộc anh nhất định phải hỏi về chuyện của Lâm Đỗ Nhã. Hơn nữa, anh ấy linh cảm rằng lý do khiến cô ấy muốn tìm cái chết có liên quan đến một người đàn ông khác. Chỉ cần ý nghĩ này hiện ra trong đầu, anh ấy liền cảm thấy lồng ngực bị đè ép vô cùng khó chịu. Cho nên, Trung Huy quyết định hôm nay anh ấy buộc phải hỏi ra khúc mắc của cô ấy. Lâm Đỗ Nhã tiếp tục giữ im lặng, sau đó anh ấy tiếp tục hỏi: "Tại sao cô lại tự sát? Hôm nay anh trai cô cảnh cáo tôi phải đối xử tốt với cô, bây giờ nghĩ lại nguyên nhân khiến cô tự sát có phải là do người yêu cũ của cô không?" Một lúc lâu sau, Lâm Đỗ Nhã mới lên tiếng, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu, giọng nói như có chút muốn khóc, cũng có chút bướng bỉnh và tức giận. "Trung Huy," cô ấy gọi người đàn ông một tiếng. Sau đó, Lâm Đỗ Nhã ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Trong giây phút ấy, Trung Huy biết rằng mình hối hận rồi, bởi vì đôi mắt trong veo thường ngày của cô gái trước mặt anh ấy, lúc này lại bị nhuộm bởi sương mù sâu thẳm, đôi lông mày xinh đẹp cũng đang cau lại rất chặt. Cô ấy giận dữ nói: "Anh là đồ khốn." Sau khi mắng, Lâm Đỗ Nhã xoay người bỏ chạy không thèm ngoái đầu lại. Trung Huy nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, ngơ ngác một hồi, nháy mắt trong lòng xen lẫn đủ thứ cảm xúc xa lạ. Trong một khoảnh khắc anh ấy cảm thấy mình thực sự là một tên khốn, đã khiến một cô gái giận đến phát khóc. Giờ phút này anh ấy đâu còn hơi sức quan tâm trước đây đã từng gặp phải chuyện gì nữa, ý nghĩ chiếm toàn bộ tâm trí anh ấy là mình phải làm sao đây. Lâm Đỗ Nhã bị anh chọc phát khóc rồi, cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không? Trung Huy nghĩ đến điều này, anh ấy vội vàng cất bước đuổi theo. Cách chương.